Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 117. Góc truyện audio.com. Chương 117. Không còn đường lui khi chương trình này kết thúc. Ban đầu Đường Ninh chỉ là phần mở màn, nhưng vì Tần Lộ, Đường Ninh được tạo cơ hội xuất hiện trên sân khấu chữ T nhiều hơn. Cũng chính vì có Đường Ninh phụ mà những người mẫu khác trở nên hư vô. Chẳng khác gì, chỉ là cái vỏ rỗng. Bước đi trên đường sân khấu, chẳng còn hồn vía gì cả. Đây là nơi huyền diệu của Đường Ninh, cũng khiến cho giám đốc chương trình hoàn toàn khâm phục. Bởi vì điều này quá hiếm thấy. Đường Ninh không chỉ có chuyên môn vững vàng, mà quan trọng hơn là phong cách cá nhân của cô thực sự quá nổi bật sáng chói. Như thể cô sinh ra vì sân khấu chữ T vậy. Cô và sân khấu chữ T hợp nhất thành một. Trong lúc kích động, giám đốc chương trình phát hiện có một người đàn ông rất khác thường đang ngồi ở ghế khách quý. Anh có đôi mắt sắc bén và sâu thẳm, giống như một con chim ưng, luôn đưa ánh mắt dõi theo Đường Ninh từ đầu đến cuối. Đó có phải là một kiểu bảo vệ và chiếm hữu mà ngay cả động vật đực cũng có thể cảm nhận được không? Là Mạc Đình, Mạc Đình Hải Thụy mà hạ mình đến xem chương trình Royalty. Mặc dù đã có người đưa tin ở hậu trường rằng Đường Ninh và Mạc Đình có quan hệ cá nhân, nhưng không ai nhìn thấy tận mắt. Bây giờ giám đốc chương trình nhìn thấy người thật, anh ta rất ngạc nhiên, có một cảm giác ớn lạnh trong lòng. Nếu Đường Ninh nói hết chuyện với Mạc Đình, cũng có thể là anh ta suy nghĩ quá nhiều. Nếu Đường Ninh và Hải Thụy có quan hệ thực sự tốt, thì Đường Ninh không nên ở vị trí hiện tại của. Nhưng ánh mắt vừa rồi của Mạc Đình thì giải thích thế nào? Khi đạo diễn chương trình ngạc nhiên, ánh mắt của Mạc Đình cũng rơi vào anh ta. Ngay khi đạo diễn chương trình chuẩn bị mở miệng nói thì Mạc Đình cười như không cười, làm một động tác xuyệt, hàm ý, ra hiệu cho anh ta im lặng. Giám đốc chương trình sửng sốt một lúc, sau đó sững sờ gật đầu. Thật sự là Mạc Đình. Ngay sau đó, nhà thiết kế đã đưa một nhóm người mẫu ra cảm ơn. Tuy nhiên người duy nhất khiến khán giả thực sự nhớ lại chính là Đường Ninh. Vừa rồi những người mẫu không phục trong hậu trường, bây giờ đều không nói nên lời. Đường Ninh này đừng nói là cấp thấp mà cho dù là trực tiếp bước ra sân khấu quốc tế cũng không ai nghi ngờ khả năng của cô. Chỉ là trong trên khán đài, nơi đáng lẽ thuộc về Mạc Đình lại trống không. Giống như mọi chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Trên thực tế, Mạc Đình đã quay trở lại xe, còn giám đốc chương trình đứng cung kính bên ngoài xe, cúi xuống nói chuyện với Mạc Đình. Đừng nói với ai về chuyện tôi đã xuất hiện tối nay. Đương nhiên rồi, xin đừng lo lắng, tổng giám đốc Mạc. Giám đốc chương trình vội vàng gật đầu cúi người. Nói đùa gì vậy, làm sao một đạo diễn nhỏ nhỏ lại có thể chống lại Hải Thụy? Cho anh ta 10 lá gan anh ta cũng không dám. Ngoài ra, ai gây rắc rối cho Đường Ninh phía sau hậu trường? Mạc Đình trực tiếp hỏi. Giọng nói trầm thấp, từ tính càng thêm uy hiếp khiến giám đốc chương trình sợ hãi toát mồ hôi lạnh trên trán. Cái đó là Tần Lộ, có chút không hài lòng với màn mở đầu của Đường Ninh cấp thấp, nên nhờ chú của cô ấy đến hỗ trợ. Những người khác chỉ coi thường Đường Ninh cấp thấp, nhưng bây giờ Đường Ninh đã biện minh cho tên của cô ấy rồi. Đường Ninh thực sự quá tuyệt vời. Mạc Đình không nói lời nào. Rõ ràng là anh đang cố ý nhắc cho tên đạo diễn nho nhỏ này. Vậy mà anh ta còn không tự tính chính bản thân mình và Dương Tịnh. Đạo diễn chương trình cũng nhận ra tâm trạng của Mạc Đình không ổn nên lập tức xin lỗi. Anh Mạc, tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi không biết, người anh phải xin lỗi không phải là tôi. Giám đốc chương trình sợ đến mức hai chân nhũ ra. Sau đó, Đường Ninh và chị Long cũng vào bãi đậu xe dưới tầng hầm và tìm nơi mà Mạc Đình đã đỗ. Nhìn thấy giám đốc chương trình đang nói chuyện với Mạc Đình, Đường Ninh vô cùng sững sờ, nhưng ngay lập tức nghĩ đến những gì mình đã nói. Cô không còn sợ hãi nữa. Vì vậy cô bắt đầu bước lại gần. Tự nhiên mở cửa Roy trong ánh mắt kinh ngạc của giám đốc chương trình mà. Ngồi xuống bên cạnh Mạc Đình. Đi liên tục một tiếng đồng hồ thay mấy bộ quần áo. Đường Ninh hiển nhiên có chút mệt mỏi. Mạc Đình nhìn thấy lập tức chiều mến xoa xoa tóc cho cô. Sau đó ra hiệu cho cô có muốn nằm xuống một lát không? Đường Ninh lắc đầu, bởi vì có người ngoài. Mạc Đình quay đầu lại nhìn về phía giám đốc chương trình. Tôi không muốn những người đã gây khó khăn cho Đường Ninh được tốt. Anh nghĩ thế nào? Vâng, vâng. Giám đốc chương trình vội vàng gật đầu. Đây là lúc đi ra ngoài không có mắt, nên mắt không tròng, suýt chút nữa đã xúc phạm đến Đường Ninh. Nên làm như thế nào? Chắc anh phải biết rõ. Còn nữa, anh chưa từng gặp tôi, cũng chưa nhìn thấy chúng tôi. Tôi hiểu rồi. Tổng giám đốc Mạc yên tâm. Tôi nhất định sẽ kín tiếng. Sau khi nghe đối phương bảo đảm, Mạc Đình nâng cửa sổ lên. Sau đó ôm Đường Ninh một cách tự nhiên. Nói với Lục Triệt, lái xe đi. Giám đốc chương trình hoàn toàn nín thở. Thậm chí không dám thở ra một hơi. Bởi vì hơi thở đế vương trên người Mạc Đình khiến người ta cảm thấy quá áp bức. Bây giờ nghĩ lại, những người mẫu và đám diễn viên nhỏ bé đó thực sự quá to gan. May mà Đường Ninh không thù hận. Nếu không thì sẽ không thể để tất cả bọn họ tiếp tục ở đây nữa. Nhìn quan hệ của Mạc Đình và Đường Ninh, không thể chỉ là bạn bè. Mà Đường Ninh, tại sao không sử dụng Mạc Đình để nâng cao sự nghiệp? Giám đốc chương trình hơi nghi hoặc một chút sau đó nhận ra. Mạc Đình là ai? Nếu anh không cho phép công khai mối quan hệ, thì cho dù Đường Ninh có đưa ra bằng chứng xác thực vẫn không ai tin điều đó. Hơn nữa, năng lực của Đường Ninh ở đây, tất cả những gì cô ấy thiếu chỉ là một chỗ dựa mà thôi. Sau đó, Lan Hề gọi cho giám đốc chương trình. Đường Ninh thế nào? Tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy Vân là siêu mâu show một vài năm trước. Và sự chuyên nghiệp của cô ấy không hề hao phí chút nào mà ngược lại còn quyến rũ hơn. Vậy thì, nếu tôi nói với anh rằng tôi đã ký hợp đồng với Đường Ninh rồi thì sao? Để cô ấy đi qua hôm nay, chỉ để cô ấy làm nóng người mà thôi. Lan Hề mỉm cười, có mắt, giám đốc chương trình đáp. Nhưng có mắt này là chơi chữ. Bởi vì phía sau Đường Ninh, có Mạc Đình, tất nhiên. Anh ta cũng không nói với Lan Hề về mối quan hệ giữa Đường Ninh và Mạc Đình vì anh ta vẫn còn muốn lăn lộn trong giới này. Vậy thì tốt rồi. Hôm nay Dương Tịnh đưa người mới đó tới sao? Nhưng mà, tôi thấy thái độ của Dương Tịnh đối với Đường Ninh không tốt lắm thì phải. Giám đốc chương trình hỏi ngược lại. Bọn họ có khúc mắc. Hơn nữa Dương Tịnh không biết rằng tôi đã ký hợp đồng với Đường Ninh. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ thông báo tin tức. Giám đốc chương trình đột nhiên nhận ra điều đó. Sau đó, cảm thấy thầm thương hại Dương Tịnh trong lòng. Lan Hề đã bắt đầu không tin tưởng cô ta. Đường Ninh cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Điều đó chỉ chứng tỏ Dương Tịnh còn không có mắt hơn anh ta. Điều quan trọng nhất là khi trở lại hậu trường, anh ta tình cờ nghe thấy Dương Tịnh khoe khoang tranh điền và coi thường Đường Ninh. Dù cô ta có tốt đến đâu thì cũng chỉ là vài năm tỏa sáng. Mà con đường của các cô vẫn còn dài. Hơn nữa, dù chuyên nghiệp đến đâu, cô ta vẫn không thể bước vào một cánh cổng lớn như của tranh điền chúng ta. Không đúng sao? Cách chương.